Vô cực liên minh, chương 120, chém giết Deception, góc truyện audio.com. Nếu như đám Deception biết, lục đạo là kẻ đã giết chết Barricade, chắc chắn, bọn chúng sẽ phải suy nghĩ khác. Lục đạo tham gia chiến trường, ngay tức khắc liền hướng về phía đối thủ của Bumblebee, một Transformer biến thân từ máy bay trực thăng 8 cánh MH-53 Jeep Low 3. Hay còn có tên là Black Chow. Thấy con người nhỏ bé kia không bên này, Black Chow sắc mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Trên người xuất hiện 4-5 họng pháo. Ánh sáng lóe lên, 5 phát đạn đạo bắn về phía lục đạo. Đạn đạo bay tới, lục đạo không lùi mà tiến. Khi còn cách một đoạn, LT, thần kiếm Manamun, GT, chém ngang ra trước, tường gió, lập tức, một bức tường vô hình xuất hiện. Đạn đạo tiếp xúc với tường gió, lập tức phát nổ, ầm, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc, kèm theo đó là khói bụi dày đặc bao trùm. Thấy đạn đạo đánh trúng mục tiêu, Black Chow liền quay đầu, tiếp tục công kích Bumblebee. Ầm, Bumblebee bị Black Chow một cước đạp ngã xuống đất, cự đại bàn chân trực tiếp đạp lên, cánh quạt trong tay Black Chow hướng đầu Bumblebee, cánh quạt mãnh liệt xoay tròn, tựa như một lưỡi cưa khổng lồ. Nếu để cho hắn đi xuống, Bumblebee chắc chắn phải chết. Bumblebee hai tay của dùng sức nắm lấy hai tay Black Chow, nỗ lực ngăn cản, nhưng là sức mạnh của hắn nhưng lớn bằng Black Chow. Keng, cảnh đối thủ bị chém bay đầu như trong tưởng tượng của mình không có. Black Chow có loại ảo giác, hình như lưỡi cưa của hắn đã bị cản lại. Theo ánh mắt nhìn xuống, hắn thấy được một chuyện để hắn chấn động cực kỳ. Chỉ thấy tên nhân loại vốn phải chết dưới trận đạn đạo vừa rồi, vậy mà xuất hiện ở phía trước mặt mình. Quan trọng hắn, đối phương đang dùng hai thanh kiếm bé nhỏ chặn đứng lưỡi cưa của mình. Làm sao có thể? Black Chow nội tâm chấn động cực kỳ. Một bộ không tin chuyện đang xảy ra trước mặt mình vậy. Anh bạn, không sao chứ? Lục đạo không có trả lời Black Chow, mà hướng Bumblebee. Bumblebee gật đầu, nhân lúc Black Chow vẫn chưa tỉnh táo lại, trực tiếp một cước đạp tới. Phanh, một cước này đạp trúng bụng Black Chow. Cường đại lực lượng lập tức khiến Black Chow lùi lại. Nhân lúc người bệnh, giết ngươi. Bumblebee lao tới, tay hóa thành súng lục hướng Black Chow nã xuống từng trận đạn. Bị Bumblebee công kích, Black Chow rốt cuộc bừng tỉnh, gian nan né tránh. Black Chow giơ lên cánh tay cơ giới khổng lồ của mình, đấm xuống lục đạo. Hiển nhiên, hắn đã ý thức được, tên con người nhỏ bé này, có sức mạnh không tầm thường. Ý đồ của Black Chow, lục đạo liếc mắt nhận ra, lập tức sử dụng tốc biến, trong nháy mắt xuất hiện phía trên vai Black Chow. Hai thanh kiếm này đều là thần binh lợi khí. Black Chow, không biết thân thể cứng rắn của ngươi, có thể chịu được không? Lục đạo cười lớn tiếng, đồng thời thúc giục nguyên năng trong cơ thể. Trong nháy mắt, hai đạo bạch sắc quang mang xuất hiện, bao trùm lấy hai đầu lưỡi kiếm. Song kiếm giơ lên, 13 chiêu kiếm trong nháy mắt chém ra. Phanh phanh ầm, Black Chow thảm thiết kêu lên. Hưởng trọn 13 chiêu kiếm cường đại của lục đạo, cánh tay của hắn trực tiếp bị chém nát bấy. Xem ra cơ thể ngươi cũng không khác gì sắt vụn là mấy. Lục đạo đứng dưới mặt đất, Chào phúng nói, bị một con người khinh bỉ. Black Chow không những không phẫn nộ, ngược lại xoay người bỏ trốn. Đúng vậy, hắn sợ hãi, thân thể hắn cứng rắn như vậy, lại bị hai thanh kiếm nhỏ bé chém đứt cánh tay. Uy lực khủng bố vậy, hắn không sợ sao được, muốn chạy hỏi qua ta sao? Lục đạo cười gằn, tốc độ cực nhanh đuổi theo. Black Chow giơ lên nòng súng, hướng lục đạo bắn ra một viên đạn đạo. Lục đạo không thèm nhìn một cái, trực tiếp dùng LT, huyết kiếm, GT, chém đứt thành hai đoạn. Tiếng nổ lớn vang lên. Trong khói mù, lục đạo không có một chút tổn thương. Một cước đạp mạnh xuống đất, thân thể bất cao mấy mét. Black Chow, chết đi! Thoại âm vừa dứt, lục đạo song kiếm chém xuống. Lập tức, một đạo kiếm khí màu trắng ngà, hình chữ thập xuất hiện, mang theo sắc bén phong bạo hướng về phía Black Chow. Black Chow phát sinh tiếng kêu thống khổ thảm thiết, không thể cố gắng cảm thụ đầu mình bị đạo kiếm khí bổ thành trăm mảnh. Thân thể khổng lồ không đầu ngã xuống, hơi thở không còn, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa chập chờn đến tắt hẳn trong con mắt cơ giới. Blackout chết rồi, lục đạo cũng không có tiếp tục tham chiến, mà dùng vẻ ân cần hướng Bumblebee hỏi. Anh bạn, ổn chứ, ta không sao, cảm ơn cậu trợ giúp, Bumblebee từ tận đáy lòng cảm kích trả lời. Giọng nói lưu loát, hiển nhiên hệ thống nói chuyện của hắn đã được sửa chữa. Lần này, nếu không phải có lục đạo ra tay đúng lúc, thì có lẽ hắn đã chết dưới lưới cơ kia rồi. Ha ha, chúng ta là bạn bè, không nên nói những lời khách sáo vậy, lục đạo nhảy lên vai của Bumblebee. Cười nói, ân, Bumblebee mãnh liệt gật đầu. Chúc mừng, độ trung thành của Bumblebee với ngài đạt tới 80. Sinh tử chi giao, hoàn thành nhiệm vụ 2 của chuỗi nhiệm vụ vận mệnh. Đường cao tốc hiện tại đã loạn thành một bầy rồi. Xe ô tô cháy hỏng nằm la liệt khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết của người bị thương không ngừng vang lên. Tại một con số ô tô bị lật ngửa, bên trong xe, ngồi ở ghế lái, Sam sắc mặt tái mét không còn giọt máu. Máu tươi từ trên đầu chảy xuống thấm nhuộm cả gương mặt hắn. Bỗng, hai con mắt của Sam vốn đóng chặt đột nhiên mở ra. Con ngươi màu đen trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Bắn ra thần mang yêu dị. Giải quyết xong Blackout, lục đạo bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo của mình. Rất nhanh, hắn chọn được con mồi. Đối thủ của gia là Deception biến hình từ xe tăng bọc thép M1 Abram. Bro, Bumblebee, cậu đến giúp Ratcher, để ta giúp gia, lục đạo hướng Bumblebee nói một câu. Sau đó hướng ra chạy tới. Bro cùng ra cũng thấy được lục đạo. Lập tức, bro tay trái hóa thành súng. Điên cuồng hướng lục đạo nả đạn. Hai, đám Deception các ngươi sao có mỗi một bài mà dùng đi dùng lại vậy, lục đạo một bên lắc đầu thầm nói. Một bên sử dụng thức thứ hai của LT, thần phong kiếm quyết, GT, LT, quét kiếm. GT, bước chân phiêu giật phẳng phất như mượt không khí trên mặt đất trượt. Tốc độ vượt quá thường nhân có thể tưởng tượng. Hắn di chuyển như u linh, ở dưới vô số viên đạn đạo như chỗ không người. Không thể nào, bro thất thanh kêu to. Ra, lùi lại phía sau, lục đạo không có trả lời mà hướng ra hô lên. Ra không chút suy nghĩ lập tức buông bỏ bro. Lục đạo cước bộ đạp mạnh, LT, quét kiếm, GT. Cùng, LT, bão kiếm, GT, như nước chảy mây trôi được thi triển ra. Lập tức, cuồng phong chợt hiện, lấy lục đạo làm trung tâm. Liệt liệt màu xanh phong bạo, như vòi rồng bùng nổ xung quanh. Bro chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận. Đến khi tỉnh hồn, hắn kinh hoàng phát hiện mình đã ở trên không. Chăn chối, thanh âm lạnh lẽo như tử thần tuyên cáo vang lên bên tai. Bro chỉ thấy một trận đau đớn cùng cực, mà đó, cũng là những gì cảm nhận được, trước khi ý thức chìm vào bóng tối. LT, chăn chối, GT, kết thúc, lục đạo từ trên không rơi xuống. Sau đó, là những tiếng ầm ầm do từng khối kim loại cơ thể Bro rơi xuống. Ra nhìn lục đạo đơn giản liền biến Bro thành sắt vụn. Trong lòng kinh hãi tới không nói lên lời, mãi đến khi lục đạo vỗ vai hắn. Hắn mới tỉnh hồn lại, mang theo dáng vẻ khoa trương, ra hô hào, á đù, lục đạo, thật may mắn khi cậu là bằng hữu của bọn ta, a hát. Sở hữu sức mạnh khủng bố như vậy, ra cảm thấy bi ai thay cho các Deception khi có kẻ địch là lục đạo, a hát. Ha ha, được rồi, đừng ở đây cảm khái nữa. Chúng ta vẫn còn đang ở trong chiến trường đó, lục đạo cười cợt. Sau đó hướng mục tiêu sang đối thủ của Ratcher và Bumblebee. Bonecrusher cùng Frenzy, có lục đạo với sức chiến đấu cường hãn gia nhập, vốn là đang thế hai đấu hai lập tức nghiêng hẳn về phía lục đạo. Không mấy khó khăn, lục đạo liền biến hai thành viên tiếp theo của team Deception thành XP cùng IP. Phía bên kia, Megatron cùng Optimus chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Nhìn qua thì hai người giống như ngang tay, nhưng trên thực tế, Optimus vẫn bị Megatron chèn ép. Đúng vào lúc này, Từng tiếng thảm thiết vang lên cắt ngang cuộc chiến, khi nhìn thấy từng tên thuộc hạ của mình bị lục đạo chém giết. Trong mắt hắn thật sâu lộ vẻ không tin được. Blackout, Frenzy, Bone Crusher, Bro, đều bị giết, những chiến binh cường hãn của hắn lại bị một con người bé nhỏ giết chết. Loại sự thật này, để Megatron không tin vào mắt mình. Cũng chỉ có Optimus, biết được thân phận thật sự của lục đạo, thế nên vẫn giữ được bình tĩnh. Mắt thấy Megatron thất thần, ông lập tức bắt được thời cơ. Từ bên hông rút ra một thanh đại đao, Optimus xoay người, một kích toàn lực chém xuống. Vị trí, chính là đầu của Megatron. Bất quá, Megatron không hổ là chiến binh thân kinh bách chiến. Optimus vừa động thủ, hắn liền tỉnh táo lại. Có điều, muốn né tránh thì không kịp. Theo bản năng, Megatron giơ một tay lên. Megatron hét thảm một tiếng. Một đao sắc bén, trực tiếp chém cụt bàn tay hắn. Trong chiến đấu, tối kỵ nhất là phân tâm. Megatron, ngươi chẳng lẽ quên sao? Optimus lạnh lùng nói một câu. Thế công hướng Megatron bắt đầu trở nên ác liệt. Trong nháy mắt, chiến sự đổi chiều, Optimus mãnh liệt công kích. Trong khi đó, Megatron phải chật vật né tránh. Cách chương.